thì cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra. Chu Trụ và Chu Trạch Thâm sóng vai bước vào. Ta mới thấy cánh cửa này lần đầu tiên, rất có thể chính là đạo môn sau cùng để vượt quan thành công. Nhưng mà Ninh Chuất lại chiếm cứ nơi này. Ra tay. Mông Trùng lại ngây ra, loạt biến cố liên tiếp xảy ra, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên. Nhiều tu sĩ xông vào như vậy đều không hẹn mà cùng bỏ qua Mông Trùng. Trong mắt của bọn họ chỉ có Ninh Chuất. Mông Trùng nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt trên người Ninh Chuất, thầm nghĩ rốt cuộc là ai ra tay. Lúc này giọng nói của Mông Vị truyền vào tai của gã. Tiểu tử ngốc, thừa cơ hội này mở cánh cửa lớn tiến vào chủ điện. Là ra ra. Mông Trùng bừng tỉnh đại ngộ. Trạng thái của Ninh Chuất đã kém tới cực điểm, gần như không nhìn thấy gì. May mắn thay, hắn đã đột phá trúc cơ, có thần thức có thể dùng để quan sát. Tuy nhiên phạm vi thần thức cũng bị giảm đi rất nhiều. Cánh cửa liên tục bị đẩy ra. Những tù sĩ xông vào đều có liên quan tới ác nghiệp của Ninh Chuyết, Ninh Hướng Quốc, Trịnh Hóa, thậm chí cả Ninh Trách, đại bá của hắn cũng xuất hiện. Hóa ra, ông ta cũng nhảy vào chuyển cơ bí các. Ninh Chuyết, người báo thù cho Đường huynh như vậy sao? Người vì leo lên vị trí phần gia tộc trưởng, ngay cả mối thù của người thân cũng có thể đều mang đi đánh bạc. Bây giờ chính là báo ứng dành cho ngươi. Đôi mắt của Ninh Chuyết tràn ngập lửa giận, lý trí còn sót lại rất ít. Trong lúc hắn đang bị nghiệp hỏa thiêu đốt thì Tô Linh Đồng đẩy cửa xông vào. Tiểu Chuyết, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi. Tô Linh Đồng bừng rỡ, trong mắt cũng ánh lên ngọn lửa đỏ rực. Bấy giờ Ninh Chuyết vô cùng nguy hiểm, phạm vi thần thức chỉ còn lại trong vòng bán kính 8 thước. Rất nhiều lúc hắn chỉ có thể để mặc cho cơ quan tạo vật tự động hành động. Tô Linh Đồng lắc cổ tay, vòng tay chữ vật lóe sáng bắn ra một đạo kim quang, rơi xuống vùng đất trống giữa chiến trường, hiện ra kim huyết chiến viên đại thắng. Kim huyết chiến viên đại thắng đã bị tàn phá nghiêm trọng, mặc dù Tô Linh Đồng đã cố gắng sửa chữa, nhưng thủ pháp vụng về sao có thể so sánh bằng Ninh Chuyết. Kim huyết chiến viên đại thắng lao về phía trọng tràng huyết viên, giang hai tay như muốn ôm lấy đối phương. Hai cỗ máy va chạm, linh tính của viên đại thắng lập tức bay ra, chui vào trong cơ thể của trọng tràng huyết viên. Chúa công, mặt tướng đến đây. Trọng tràng huyết viên đại thắng hét lớn, thân hình vốn cứng ngắc bỗng nhiên trở nên linh hoạt. Cơ quan bộ kiện bên trong thể nội tâm cầu lô hỏa tinh to lớn như quả cầu toàn lực thúc đẩy, một lượng lớn hỏa thị bị thiêu đốt chuyển hóa thành pháp lực tinh khiết. Trên bề mặt của tâm cầu lô mọc ra vô số hình trụ điên cuồng cò duỗi, cung cấp động lực mạnh mẽ cho từng bộ phận. Trong thời khắc nguy cấp, trọng tràng huyết viên đại thắng đứng ra dũng cảm bảo vệ chủ nhân. Cỗ máy này được chế tạo từ nguyên liệu kim đan cực kỳ chắc chắn, khiến viên đại thắng sở hữu chiến lược ngang ngửa với tu sĩ kim đan. Mặc dù nãi nãi của Tiểu Tuệ và những người khác đông hơn, nhưng tu vi chỉ dừng lại ở trúc cơ, không thể nào so sánh được với kim đan. Bọn họ bị trọng tràng huyết viên đại thắng chặn lại, mở ra một con đường cho Ninh Chuyết. Tô Linh Đồng cầm song chùy vùng lên xé rách bộ đồ đen của ma tu, lao vào đám người nãi nãi Ninh Tiểu Tuệ yểm trợ cho Ninh Chuyết. Ngay khi ý định thở vào nhẹ nhõm thì cánh cửa nhỏ của bi các lại bị đẩy ra, kim quang lóe lên rồi biến mất. Chu Huyền Tích, người nắm giữ ba loại thần thông, bất ngờ xuất hiện. Chương 320, nhanh khống chế Ninh Chuyết. Trong mắt của Chu Huyền Tích ánh lên ngọn lửa đỏ rực, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Ông ta lập tức quan sát tình hình bên trong bí các. Nghiệp hỏa thiêu đốt, đây là báo ứng của vận thuật. Chu Huyền Tích thầm cười lạnh. Ninh Chuyết, người rơi vào kết cục ngày hôm nay cũng là đáng đời. Vừa dứt ý nghĩ, ông ta bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gầm rú. Trọng tràng huyết viên đại thắng có thể trạng to lớn cường tráng không kém gì ông ta, lao thẳng vào người, ôm ngang người ông ta, toàn lực phi nước đại, hất văng ông ta ra khỏi chiến trường. Nếu là cơ quan tạo vật khác chắc chắn không thể nào làm được như vậy. Chỉ có viên đại thắng đã đạt tới linh trí kỳ, có thể tự mình phân tích chiến cuộc, hành động độc lập. Chu Huyền Tích tức giận vùng khuỷu tay liên tục đánh vào lưng của trọng tràng huyết viên đại thắng. Mỗi đòn đánh rất mạnh, nhưng viên đại thắng lại không hề quan tâm, dồn hết sức đưa Chu Huyền Tích xa xa khỏi Ninh Chuyết. Tô Linh Đồng kịp phản ứng, vội vàng chắn cho người Ninh Chuyết. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cửa mở, Chu Huyền Tích xuất hiện trong ánh sáng vàng, sau đó bị viên đại thắng hút văng ra ngoài. Nãi nãi của Ninh Tiểu Tuệ cùng với những người khác lại xông lên bao vây. Thành công rồi. Mông Trùng cười lớn. Gã làm theo lời của Mông Vị, chiếm giữ cửa ra vào, nhanh chóng thôi động khối gỗ, kiếm ra phần cuối cùng của bộ phận. Ninh Tuyệt đã lắp ráp xong một phần lớn, Mông Trùng dùng tiên tư gia trì động tác cho bản thân, chỉ mất mấy nhịp thở đã hoàn thành nốt phần còn lại. Kết cấu chính xác, cánh cửa mở rộng, một đạo hào quang phóng lên tận trời, chiếu sáng cả căn bí các. Trong cánh cửa như xoáy nước không gian, Mông Trùng không do dự mà lao thẳng vào. Không xong, hắn vào rồi, có người kêu lên. Nhanh chặn Mông Trùng lại, vị trí cung chủ dung nham tiên cung là của ta. Số người vây công Đình Chuyết lập tức giảm đi hơn một nửa. Bọn họ bị lợi ích che mở mắt, tham lam lấn át cả ngọn lửa đỏ rực trong mắt. Chỉ còn nãi nãi Ninh Tiểu Tuệ, Ninh Hiểu Nhân, Ninh Trách vẫn tiếp tục vây giết Ninh Chuyết. Tô Linh Đồng chật vật chống đỡ, che trái đỡ phải, rất nhanh đã toàn thân nhuốm máu. Phong cách chiến đấu của y vốn linh hoạt, biến hóa khôn lường, nhưng vì bảo vệ Ninh Chuyết, y phải từ bỏ sở trường của mình, chuyển sang phòng ngự bị động. Hơn nữa, thương thế lúc trước của y vẫn chưa lành, trạng thái không tốt. Quan trọng nhất là ý chí chiến đấu của y đã bị suy yếu, trong lòng tràn ngập sự chán ghét và phản cảm đối với Ninh Chuyết. Mỗi lần ra tay bảo vệ Ninh Chuyết, y đều cảm thấy uể oải, sức chiến đấu chỉ còn lại 3-4 thành. Ngược lại, nãi nãi Ninh Tiểu Tuệ và những người kia lại được vận thuật gia trì, chiến lực tăng mạnh. Tôn Linh Đồng, người là người ngoài cuộc, đừng xen vào việc của người khác, Ninh Hiểu Nhân quát. Ninh Trách nói, Ninh Chuyết là kẻ vong ngân phụ nghĩa, nuôi không bằng chó cắn, ngay cả tình thân ruột thịt cũng không quan tâm, ta hối hận vì đã nuôi nấng nó. Tô Linh Đồng tức giận mắng, các người mới là người ngoài cuộc, các người nuôi dưỡng cái gì chứ? Nãy nãy Ninh Tiểu Tuệ nhân cơ hội ba người đang hỗn chiến lao về phía Ninh Chuyết như diều hâu mồ vôi, ngọn lửa trong mắt bà ta là mãnh liệt nhất. Đổ con hoang không phủ mẫu, trả Tiểu Tuệ lại cho ta. Bà ta không do dự ra tay giết Ninh Chuyết. Xuyên không thuật, trong lúc nguy cấp, Tô Linh Đồng vội vàng quay đầu thi triển pháp thuật chiêu bài của Bất Không Môn. Chỉ có điều lần này không phải dùng chỗ y. Nãi nãi Ninh Tiểu Tuệ trúng chiều, biến mất ngay tại chỗ, bị dịch chuyển đến bí các bên cạnh. Tô Linh Đồng vì phân tâm mà bị Ninh Trách và Ninh Hiểu Nhân đánh trọng thương, văng vào góc khuất. Cánh cửa nhỏ vừa bị Viên Đại Thắng phá hủy đã mở toang, mà tù bóng đèn vừa kịch chiến với Chỉ Đôn chạy như bay về phía này. Thạch tâm hoãn binh công, thạch hồi tâm chi thuật. Nằm đấm của Chỉ Đôn được bao phủ bởi một lớp bụi sáng màu xám, đánh trúng lưng của ma tù bóng đen. Ma tù bóng đen xoay người, phun ra một đám khói đen, biến thành mười mấy sợi dây thừng quấn lấy Chỉ Đôn. Chỉ Đôn bị trói chặt, theo quán tính đập mạnh vào vách tường. Ma tù bóng đen trúng một quyền, tốc độ tăng vọt, lao về phía cánh cửa lớn. Chúng thạch hồi tâm chi thuật của ta, người... Chỉ Đôn trợn mắt. Ngay sau đó, gã trông thấy trên người ma tu bóng đèn lóe lên ánh sáng vật quang màu vàng nhạt. Lớp ánh sáng màu xám trắng trên lưng nhanh chóng biến mất. Ma tu bóng đèn cười khàn, chạy về phía cánh cửa nhỏ. Rõ ràng là vật quang nhưng lại tỏa ra ma khí nồng đậm. Võ kỹ, cách sơn, cách sơn. Chu Huyền Tích liên tiếp tung ra ba trường. Mặc dù trọng trang huyết viên đại thắng đã được Ninh Chuyết gia cố, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi công kích cấp kim đan, lại một lần nữa bị đánh thành đống sắt vụn. Viên đại thắng vẫn còn muốn chống cự, Chu Huyền Tích lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách, hai tay thò ra, mười đầu ngón tay bấu chặt lưng ngực của trọng tràng huyết viên đại thắng, sau đó giật mạnh sang hai bên, xé toạc. Trọng tràng huyết viên đại thắng quỳ một khối xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng dưới kim sơn giá thế, nó hoàn toàn bất động. Đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc, Chu Huyền Tích lạnh lùng nói. Ông ta nhận ra được đó là linh tính của viên đại thắng. Tuy nhiên, ngay khi ông ta định bước qua viên đại thắng tiến vào cánh cửa lớn của bí các thì bỗng nhiên dừng lại. Ông ta nhìn thấy những mảnh vỡ của hình cầu tinh xảo, nhìn thấy những viên hỏa thị chưa bị đốt cháy. Chỉ có điều những viên hỏa thị này đều là hàng ngàn năm, thậm chí có cả vạn năm. Trong thoáng chốc, Chu Huyền Tích như bị sét đánh trúng. Ông ta đứng im tại chỗ, trái tim đập thình thịch, kinh hãi tột độ. Tất cả manh mối đều được kết nối lại, sự thật đã rõ ràng. Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ của ta. Nãi nãi Ninh Tiểu Tuệ, người bà đã mất đi lý trí, bị Tô Linh Đồng dịch chuyển ra ngoài, lại điên cuồng chạy trở vào. Khi đến gần cánh cửa nhỏ, bà ta đụng phải ma tu bóng đen. Ma tu bóng đen nhẹ nhàng vung tay, đầu của nãi nãi Ninh Tiểu Tuệ liền rơi khỏi cổ, máu tươi phun ra tùng tóe, chết ngay tức khắc. Cảnh tượng này khiến Ninh Hiểu Nhân và Ninh Trách toát mồ hôi lạnh, khát vọng sống sót lấn át cả ngọn lửa đỏ rực trong mắt. Hai người đồng thời lùi lại. Tô Linh Đồng cố gắng kéo lấy cơ thể bị thương nặng chạy đến bên cạnh Ninh Tuyết, vừa định kéo Ninh Tuyết bỏ chạy thì ngẩng đầu lên liền thấy Ma Tu bóng đèn đang đứng ngay ở trước mặt. Áp lực kinh khủng như núi lớn ập xuống. Tô Linh Đồng trợn mắt gầm lên một tiếng, định liều mạng đỡ đòn cho Ninh Tuyết, nhưng ngay sau đó y đã bị một chỉ đánh bay. Y ngã nhào xuống đất, áp mặt xuống nền đất lạnh ngắt, trái tim cũng trở nên lạnh lẽo. Y tuyệt vọng nhìn Ninh Tuyết, đôi mắt đã nhắm nghiền. Nếu có thể, y nguyện ý dùng mạng của mình để đổi lấy sự sống cho Ninh Tuyết. Ninh Hiểu Nhân và Ninh Trách thấy thế thì lùi lại nhanh hơn. Đừng có chạy, mau khống chế Ninh Tuyết. Gần như cùng lúc, Chu Huyền Tích xông vào từ bí các bên cạnh hét lớn. Ninh Hiểu Nhân và Ninh Trách không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã quá muộn. Mà tù bóng đèn chậm rãi xoay người, vươn cánh tay cơ quan ra, nhẹ nhàng nâng Ninh Tuyết dậy. Phật quang màu vàng nhạt bao phủ lấy Ninh Tuyết, dập tắt ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt trên người hắn. Cuối cùng Ninh Tuyết cũng hồi phục một chút sức lực, hắn dựa vào cánh tay của Ma Tu bóng đen cố gắng đứng thẳng người. Một động tác đơn giản như vậy mà cũng đã tiêu hao hết số sức lực ít ỏi còn lại của hắn. Hắn toát mồ hôi hột, cố gắng mở tầm mắt, tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng. Hắn nhìn Ma Tu bóng đen đang đứng bên cạnh, trên mặt người này lộ ra nụ cười hiền hậu, trầm ổn và im lặng. Ngay sau đó, Tô Linh Đồng trợn mắt, đồng tử co rút lại, vẻ mặt kinh hãi tột độ. Bởi vì y vừa mới nhìn thấy Ninh Tuyết nhẹ nhàng gọi một tiếng nương. Chương 321 Phật y Mạnh Giao Âm. 14 năm trước, trong cơn hấp hối, Mạnh Giao Âm dặn dò Ninh Tuyết đứa nhi tử mới chỉ 2 tuổi. Tiên thành càng ngày càng rách nát, tiêu chuẩn tuyển chọn cũng theo đó mà giảm xuống. Tuyết nhi, đến khi con 14 tuổi, tiêu chuẩn tuyển chọn của cơ quan tiên thành sẽ hạ xuống luyện khí kỳ. Đây sẽ là cơ duyên lớn nhất của con. Tuyết nhi, con phải học tập thật giỏi cơ quan thuật. Con phải tự mình thiết kế, tự mình lắp ráp, tự mình điều khiển cơ quan tạo vật. Đây đều là nội dung khảo hạch của cơ quan tiên thành. Tuyệt đối không được dùng công pháp của ninh gia để tu hành tới trúc cơ kỳ. Không thể để người khác biết con đầu tư vào lĩnh vực này. Không được thể hiện quá xuất sắc. Phụ mẫu không còn, không ai là chỗ dựa thật sự cho con. Con phải giấu mình thật kỹ, không được thể hiện quá kém cỏi. Trung bình là đủ. Con phải trưởng thành một cách bình thường, nhẹ nhàng tích lũy, đừng thu hút sự chú ý. Nương đã chứng kiến quá nhiều thiên tài chết yểu. Nương để lại thương thiết hán giáp cho con hộ thân, nó có uy lực của trúc cơ kỳ. Còn pháp bảo này, ngã Phật tâm ba ấn, đây là thứ nương may mắn nhặt được trong tiên cung, tuyệt đối không thể để lộ. Dặn dò xong, khi sinh mệnh sắp đi đến hồi kết, nàng lại chìm vào do dự. Nương cũng không biết dạy con như vậy có đúng hay không. Tuyết nhi, con phải bảo trọng bản thân. Thật sự không được thì hãy từ bỏ dung nham tiên cung. Tính mạng là trên hết, nương hy vọng con sống sót, sống thật tốt. Chỉ cần con còn sống, nương sẽ rất vui. Ninh Tuyết 2 tuổi nắm chặt lấy huyết y của mẫu thân. Nương, nương đừng nói nữa, con không muốn nương chết, nương đừng chết. Lời cuối cùng của mẫu thân Ninh Tuyết là: ngoan nào Tuyết nhi, đừng sợ, đừng sợ, nương ở đây, nương, nương sẽ ở dưới đó che chở cho con. Thời khắc tiếp theo, trái tim của mẫu thân ngừng đập, bàn tay từ từ trượt khỏi đầu Ninh Tuyết. Ninh Tuyết ngây người, đầu tiên là khẽ gọi: nương, nương, nương tỉnh dậy đi, nương tỉnh dậy đi. Sau đó, tiếng gọi của hắn càng lúc càng lớn, hắn nhào vào lòng mẫu thân mà gào khóc. Hắn cứ như vậy khóc đến ngất đi. Hồn phách của Mạnh Giao Âm khẽ thở dài, từ thi thể của chính mình bay lên. Nàng đưa tay vuốt ve Ninh Tuyết, nhưng lại sờ vào khoảng không. Hồn phách của Mạnh Giao Âm kết động chỉ quyết, vận dụng cơ quan thuật điều khiển khối lỗi, khiến thi thể của mình đứng dậy. Trước khi rời đi, nàng ngồi xuống bên cạnh thi thể, yên lặng nhìn khuôn mặt ngây thơ của Ninh Tuyết, ánh mắt tràn đầy sự không nỡ. Một lúc sau, nàng cố kìm nén cảm xúc trong lòng, thao túng thi thể của mình đi xuống mật thất dưới lòng đất, mượn truyền tống trận rời đi. Đầu tiên nàng truyền tống đến một nơi bí mật dưới lòng đất, sau đó chuyển hướng tới Hỏa Thị Sơn. Nàng quen đường quen lối, đi theo con đường quen thuộc tới dung nham tiên cung. Dưới sự dẫn hướng của Bảo Quang tiên cung, nàng một lần nữa tiến vào. Đây là lần đầu tiên nàng quay lại đây sau khi chết, tâm trạng vô cùng phức tạp. Mang theo quyền lực của người nắm giữ chức vị,

Hắn nhìn thấy một bộ khôi lỗi xuất hiện ở đầu giường, sợ hãi hét lên: "Đừng sợ, đừng sợ, là nương, là mẫu thân đây." Phật y Mạnh Dâu Âm vội vàng an ủi. Ninh Tuyết sợ hãi co rúm người vào trong góc tường, gắt gào ôm lấy chân, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, run rẩy không thôi. Phật y Mạnh Dâu Âm lòng đau như cắt, nàng theo bản năng đưa tay muốn vuốt ve Ninh Tuyết, nhưng lại nhìn thấy cánh tay cơ quan của mình. Nàng giật mình thu tay, nửa ngồi xuống bên giường. Nàng chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng ngâm nga: "Mây bay, mây bay." Tiếng hát thu hút sự chú ý của Ninh Tuyết. Hắn lấy hết can đảm, đầu tiên là hé mở một khe hẹp trên chăn, sau đó chậm rãi mở rộng, cuối cùng thò đầu ra. Hắn ngơ ngác nhìn Phật y Mạnh Dao Âm, dần dần xác định đó chính là mẫu thân ruột của mình. Nước mắt của hắn trào ra. Đợi tiếng hát kết thúc, hắn đột nhiên hất chăn lên, lao thẳng vào lòng của Mạnh Dao Âm. Hắn lớn tiếng gọi, nước mắt tuôn rơi: "Nương, Tuyết Nhi, con ngoan của nương." Mạnh Dao Âm ôm chặt Ninh Tuyết trong lòng, tay vuốt ve mái tóc của hắn. Trong lòng dạt dào cảm xúc, nhưng nước mắt lại không thể rơi xuống. Mẫu tử đoàn tụ, Mạnh Dao Âm không còn kìm nén nỗi đau khổ chia ly nữa. Mỗi ngày đêm đều âm thầm chăm sóc Ninh Tuyết, dạy hắn học tập. Điều mà nàng truyền dạy chủ yếu là cơ quan thuật, mất đi rồi mới biết trân trọng. Ninh Tuyết luôn kè kè bên cạnh Mạnh Dao Âm, chăm chú lắng nghe từng lời nàng nói. "Nương, nương." Ninh Tuyết nhẹ nhàng gọi. Mạnh Dao Âm hoàn hồn. Ninh Tuyết nép vào trong tay của Mạnh Dao Âm, ngẩng đôi mắt ngây thơ nhìn nàng, bập bẹ nói: "Lúc nãy nương học không tập trung, không học được đâu nha." Mạnh Dao Âm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Ninh Tuyết, nhỏ giọng xin lỗi, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi lo lắng. Nàng biết đây là do đạo thường quấy phá. Lúc đầu nàng hầu như không nhận ra nó trong linh tính của mình, nhưng chẳng bao lâu đã xuất hiện một chút tử khí, mà bây giờ những tử khí này đã càng ngày càng nhiều. Cảnh tượng trong quá khứ lại hiện lên. Mạnh Dao Âm biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Trong lòng của nàng tràn đầy đau buồn và bất lực. Nàng không biết phải nói rõ sự thật này với Ninh Tuyết thế nào. Một bóng người lén lút xuất hiện gần nhà Ninh Tuyết. Mạnh Dao Âm lập tức ra tay. Bóng người kia ngã xuống. Ninh Tuyết nhìn cảnh tượng này, sợ hãi tới mức mặt mũi trắng bệch, lắp bắp: "Nương, nương, nương giết người, giết người sao?" Mạnh Dao Âm lắc đầu. Hắn hành động mờ ám, lại có tu vi, chắc là tên trộm chuyên nghiệp. Nhưng mà hắn chưa chết, chỉ là bị trừng phạt nhẹ một chút thôi. Ninh Tuyết nhìn bóng người đang hôn mê trên mặt đất, sau khi hết kinh sợ, trong lòng lại dâng lên sự thương xót. Hình như hắn ta bằng tuổi con, cũng là hài tử. "Nương, nương nói xem, nếu chúng ta bỏ hắn ở đây, có khi nào hắn ta mất máu mà chết không?" Mạnh Dao Âm mỉm cười: "Còn muốn cứu hắn sao?" "Vâng." Ninh Tuyết liên tục gật đầu. Mạnh Dao Âm nghĩ tới thời gian của mình không còn nhiều, muốn nhân cơ hội này để Ninh Tuyết có được bài học kinh nghiệm sâu sắc. Bèn nói: "Vậy để con tự quyết định đi, nhưng mà con muốn cứu thì phải tự mình làm, không được dựa dẫm vào mẫu thân." Ninh Tuyết vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn nương." Hắn nhận được sự cho phép, vội vàng kéo Tô Linh Đồng vào trong sân. Chương 322: Ta không phải đứa trẻ không có mẹ yêu thương. Sau một thoáng hoảng hốt, Mạnh Dao Âm quay người, nhận ra mình không còn ở Hòa Thị Tiên Thành nữa, mà đã tiến sâu vào bên trong lòng núi Hòa Thị. Nàng tự xem xét nội tâm, phát hiện linh tính nơi sâu thẳm đã bị tổn thương nghiêm trọng, tự ý dâng trào, ngưng tụ thành khối u ám. Thường thế lại nặng thêm rồi. Nàng thở dài náo nề, nhưng không vội vàng trở về Hòa Thị Tiên Thành, mà tiếp tục đi sâu vào lòng núi, tiến vào tiên cung. Đạo thường khiến ký ức của ta phai mờ, rồi đây linh tính cũng sẽ tiêu tan, cuối cùng ta sẽ trở lại làm Phật y, chủ động quay về dung nham tiên cung. Từ đó Mạnh Dao Âm chủ động giảm bớt thời gian ở bên Ninh Tuyết, đồng thời dùng nhiều cách uyển chuyển ám chỉ về tương lai chia xa. Ninh Tuyết trốn trong chăn, nức nở khóc. Tô Linh Đồng đi tới bên giường, tò mò hỏi: "Sao thế? Sao còn chưa ngủ mà khóc lóc vậy?" Ninh Tuyết thò đầu ra khỏi chăn: Ta nhớ mẹ. Ta không ngủ được. Mỗi khi ta không ngủ được, mẫu thân đều hát cho ta nghe. Người có thể hát cho ta nghe một chút được không?" Tô Linh Đồng bất đắc dĩ, đành hát bài ca lắp bắp. Mạnh Dao Âm ẩn mình, lặng lẽ theo dõi, trong lòng tràn đầy ấm áp và vui mừng. Nàng không ngờ chỉ vì tùy ý để Ninh Tuyết cứu người, Tô Linh Đồng dù xuất thân tà phái, lại là người có tấm lòng lương thiện. Tô Linh Đồng âm thầm điều tra gia tộc Ninh gia, giúp đỡ Ninh Tuyết chống lại sự ăn mòn của tộc nhân, tất cả đều được Mạnh Dâu Âm nhìn thấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đêm đã khuya rồi, phải đi ngủ thôi, nếu không sẽ không cao lớn được đâu, đầu óc cũng sẽ kém đi đấy, Tuyết Nhi. Mạnh Dâu Âm hiện thân, ôn nhu nhắc nhở Ninh Tuyết đang thức khuya đọc sách. Ninh Tuyết kinh nghi ngẩng đầu, nương, nương đã về. Hắn giơ quyển sách trong tay lên, nương, con nhất định sẽ dốc hết sức tu luyện cơ quan thuật, chữa khỏi bệnh cho nương. Lần trước nương về, cánh tay bị thương rồi. Ánh mắt của Mạnh Dâu Âm có chút né tránh, cánh tay cũng vô thức rụt lại phía sau. Hai từ lớn lên càng tinh ý hơn trước. Vết thương trên cánh tay của nàng là do lúc ở Hòa Thị Sơn chém giết yêu thú Xích Diễm mà thành. Khi đó nàng mất đi lý trí, không còn chút ký ức nào, chỉ dựa vào thiết lập sẵn của Phật Y mà hành động, bảo vệ Dung Nham Tiên Cung. Chém giết yêu thú cũng là một trong số đó. Hai tử ngoan, Mạnh Dao Âm vô cùng cảm động, không kìm được mà ôm Ninh Tuyết trong lòng. Ninh Tuyết ôm chặt lấy mẫu thân, dù chỉ là cơ thể còn rối cứng ngắc, hắn vẫn cảm nhận được tình yêu vô bờ bến. Hắn nhìn về phía ngọn đèn le lói trên bàn, đôi ánh mắt ánh lên tia hy vọng như ánh bình minh, lẩm bẩm, nương, con nhất định sẽ trở thành cơ quan tu sĩ lợi hại nhất thế gian, con sẽ chữa khỏi bệnh cho nương, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Cơ thể của Mạnh Dao Âm khẽ run lên, nỗi bi thương vô hạn dâng trào khiến nàng có kìm nén. Nàng siết chặt hai mi, nước mắt lại vô thức rơi xuống. Đây chính là Từ Ấu Viên sao? Ninh Tuyết ngước nhìn tòa lầu cao, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng nghĩ đến mẫu thân, hắn vẫn nghiến răng hòa vào dòng người. Nấp trong góc khuất, Ninh Tuyết chăm chú quan sát các cơ quan tù sĩ trên đài, cố gắng học hỏi kỹ thuật điều khiển mộc ngẫu. Hắn đã học được rất nhiều lý thuyết cơ quan, nhưng kỹ năng điều khiển thực tế thì cần phải có sư phụ chỉ dạy. Mạnh Dao Âm ngày càng suy yếu, thời gian tỉnh táo rất quý giá, không muốn lãng phí vào việc dạy Ninh Tuyết những điều nhỏ nhặt này. Ninh Tuyết liều mạng học kỹ thuật điều khiển của Lý Lôi Phong, mười ngón tay nhỏ giấu trong tay áo không ngừng hoạt động, đôi mắt to không ngừng chớp nhìn chăm chăm. Hắn tập trung cao độ trong thời gian dài, đến mức bụng đói kêu òn ọt, đầu óc choáng váng, tai ù đi. Hắn nhặt bánh ngọt thừa của khách để ăn. Ngon, ngon quá. Cuối cùng Ninh Tuyết được Ninh Trách, đại bá của mình nhận nuôi. Hắn được đi học ở học đường. Biết được hoàn cảnh của Ninh Tuyết, đám bạn học của học đường liền buông lời chế giễu. Đồ con hoang, đồ con hoang, tên quái thai. Có mẫu thân sinh, không có mẫu thân dạy, sống lây lắt qua ngày. Ninh Tuyết đột ngột quay người, hai mắt đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt gầm lên, ta có nương. Bọn bạn học giật mình rồi lại tiếp tục chế giễu bằng thái độ thậm tệ hơn. Ninh Tuyết hét lớn một tiếng, lao vào đánh nhau với đám bạn học. Hắn trở về nhà với khuôn mặt bầm dập. Phụ mẫu của những hài tử bị đánh về nhà hỏi tội, Ninh Trách cúi đầu đều nhận lỗi. Ninh Trách quay đầu nghiêm khắc trách mắng Ninh Tuyết, phát hắn quỳ gối, gan to bằng trời, dám đánh cả tôn tử của nhà gia lão. Ninh Tuyết quỳ tới tận tối, không được ăn cơm, bỗng nói tới hoa cả mắt. Ninh Kỵ thì no nề đi tới trước mặt Ninh Tuyết, cố ý khoe khoang thức ăn còn thừa, vênh váo khoái trá. Nương, nương đâu? Ninh Tuyết chỉ dám khóc thầm trong lòng. Phật Y Mạnh Dao Âm đi trong đường hầm của Hòa Thị Sơn, mỗi bước đi đều tằm tắp, dáng vẻ cứng ngắc như tượng, đôi mắt không chút gợn sóng. Hoàng hôn buông xuống, tan học, Ninh Tuyết lẫn trong dòng học sinh rời khỏi học trường. Đi ngang qua con phố nhỏ, hắn chợt dừng lại, nhìn thấy một bạn học nắm tay phụ mẫu, vui vẻ cười nói, tên quái thai. Bỗng nhìn phía sau vang lên tiếng hét lớn, ngay sau đó Ninh Tuyết bị người ta xô ngã từ phía sau. Hắn tức giận đứng dậy định trả đũa thì nhìn thấy mấy đứa bạn học cười cợt chạy tán loạn. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên đuổi theo ai. Chạy được một đoạn xa, đám bạn học dừng lại chế giễu, đồ con hoang, không có mẫu thân, tên quái thai. Ninh Tuyết gào lên giận dữ rồi đuổi theo. Cuối cùng vì về nhà muộn, hắn bị Vương Lan nhốt ngoài cửa. Ninh Tuyết hậm hực cố nén cơn giận, xoay người bỏ đi. Hắn rời khỏi nhà Ninh Trách, đi về phía căn nhà nhỏ của mình. Trên con đường nhỏ vắng lặng, bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Nương! Ninh Tuyết khẽ gọi, vui mừng chạy về phía trước. Phật Y Mạnh Dao Âm ôn nhu nhìn hắn, nàng mặc chiếc áo choàng rộng thùng thình, đen như mực, vừa tiện cho việc di chuyển trong đêm tối, vừa che giấu thương tích đầy người. Mạnh Giao Âm chủ động nắm tay Ninh Tuyết, vừa đi vừa hỏi han: "Ở học đường có vui không?" "Rất vui ạ, các lão sư đều rất tốt, các bạn đều thích chơi với con." "Sao con không ngủ ở nhà đại bá? Đột nhiên con nhớ nhà." Mạnh Giao Âm chua xót trong lòng, nàng không phải không biết hoàn cảnh của Ninh Tuyết, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng vẫn lựa chọn đứng ngoài quan sát. Chỉ khi nào Ninh Tuyết gặp phải nguy hiểm thật sự nàng mới ra tay. Rõ ràng chỉ là bàn tay gỗ, nhưng Ninh Tuyết lại cảm thấy như đang nắm lấy cả thế giới. Thế nhưng giọng nói của Mạnh Giao Âm dần nhỏ đi, tiếng bước chân trở nên đều đều, cứng ngắc, ánh mắt của nàng trở nên vô hồn như xác chết. Tình mẫu tử ấm áp dường như bị bóng tối xung quanh nuốt chừng. Ninh Tuyết cúi đầu, nhạy bén nhận ra sự thay đổi của mẫu thân. Hắn siết chặt tay nương, nước mắt long lanh, nghẹn ngào nói: "Nương, nương yên tâm. Ta biết, ta không phải là hài tử không có mẫu thân yêu thương." Chương 323: Di sản của Ninh Mẫu. Ninh Tuyết dần lớn lên. Ninh Tuyết và Tôn Linh Đồng cùng nhau quậy tung chợ đen. Trong một con hẻm nhỏ, mấy tên tù sĩ ẩn nấp lần lượt ngã xuống đất. Ninh Tuyết nghe thấy tiếng động thì quay người, nhìn thấy những tù sĩ này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nếu bị đám người này vây công, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên vui mừng reo lên: "Nương, sao người lại ở đây? Đã lâu lắm rồi con không gặp người." Phật y Mạnh Giao Âm mỉm cười: "Mấy ngày nay con làm gì nương đều nhìn thấy hết, rất tốt." Nàng nhìn Ninh Tuyết cảm thán nói: "Đột nhiên con đã cao lớn như vậy rồi, giống như mới hôm qua con là hài tử nghe đồng giáo mới chịu ngủ vậy, đi theo ta." Ninh Tuyết liền đi theo Mạnh Giao Âm, đi sâu xuống lòng đất, tiến vào một căn cứ bí mật. Mạnh Giao Âm nói: "Ta đã xây dựng rất nhiều căn cứ bí mật như thế này, đây là căn cứ chữ đình. Ta có thể để lại vài thứ ở đây, bây giờ xem ra, con đã đủ tư cách để nhận lấy những thứ này rồi. Không đến mức là bảo vật quý giá gì, để tránh ảnh hưởng tới tâm tính của con, khiến con trở thành kẻ phung phí tiền của." Ninh Tuyết nhận được vân ẩm hàm bao. Rồi hắn lại nhận được dung nham tiền cung yếu lực, rồi lại nhận được thanh liêm đao cơ quan. Mạnh Giao Âm dặn dò: "Vân ẩn hàm bao là một vật kỳ lạ, ẩn chứa vân đạo lý. Có lẽ có thể giúp con che giấu rất nhiều bí mật. Dung nham tiền cung yếu lực là do nương tự tay biên soạn, tổng kết kinh nghiệm, cùng với những phỏng đoán về tiên cung, tam thông thượng nhân. Còn thanh liêm đao cơ quan này, con phải đặc biệt chú ý. Đây là dạ vũ ma bình, cực kỳ sắc bén, hung tính khó khống chế, càng thôn phệ rất nhiều tu sĩ, uy lực càng lớn. Nương đã phải trả giá rất đắt mới thuần phục được nó. Mặc dù như vậy, cứ cách một khoảng thời gian, nương đều phải luyện chế nó lại một lần, thanh tẩy hung tính tích tụ. Nếu không, nó sẽ phản vệ. Trước khi chết, nương đã cố ý phong ấn nó nhiều lớp. Đây là kế sách bất đắc dĩ. Thời gian càng lâu, khả năng phá vỡ phong ấn càng lớn. Một khi phá ấn, nó sẽ càng thêm hùng hãn, sát khí kinh khủng, giống như mạnh thú đói khát, bất kỳ ai ở gần sẽ gặp phải nguy hiểm. Trên người con có khí tức của nương, nó sẽ không tấn công con trước. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh khó đối phó, con hãy giải trừ phong ấn để nó ra tay, sau đó phong ấn nó lại ngay lập tức, không được lạm dụng quá nhiều. Nó càng thôn phệ nhiều địch nhân thì càng có khống chế. Điểm yếu lớn nhất của nó nằm ở vị trí bảy tấc trên thân hình rắn, ở trạng thái cơ quan. Đó là nơi hùng tính của nó ẩn giấu. Nếu lấy đi, hùng tính sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng mà hùng tính đó đã được nương thuần phục. Nếu sau này nó thôn phệ quá nhiều tu sĩ, hùng tính tăng mạnh, còn hãy tháo linh kiện cơ quan ở vị trí bảy tấc ra, nó sẽ suy yếu đi rất nhiều. Bất kỳ giả vũ ma binh nào cũng đều sinh ra hùng tính. Cứ cách một khoảng thời gian, còn hãy lắp linh kiện bảy tấc vào, để hùng tính cũ và hùng tính mới tự triệt tiêu với nhau. Đây cũng là một cách để khống chế nó. Con nên giữ lại hùng tính cũ, nó đã được nương thuần hóa. Con là con của nương, nó cũng sẽ tương đối thân thiết với con. Nhớ kỹ, luyện chế lại, phong ấn và cho nó hùng tính tự triệt tiêu là ba phương pháp chủ yếu để khống chế thanh liêm đao này. Nội dung cụ thể nương đã ghi chép lại trong dung nham tiên cung yếu lược rồi. Ninh Chuất gật đầu ra hiệu ghi nhớ lời dặn dò, sau đó cười nói: "Nương, con muốn nói bí mật của chúng ta, bao gồm cả chuyện này, cho Tôn đại ca biết, người thấy sao?" Mạnh Giao Âm mỉm cười vuốt về mái tóc của Ninh Chuất: "Có thể."